Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 9 câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Cuộc họp tan, Vũ trở về phòng với tâm trạng lo lắng, buồn vui lẫn lộn. Anh vui là vì được trực tiếp làm trưởng ban chuyên án, một vụ án mà anh thấy nó cực kỳ phức tạp. Điều đó chứng tỏ cấp trên rất tin tưởng ở anh. Làm nghề điều tra, hạnh phúc nhất là được cấp trên tin. Nhưng anh không khỏi lo lắng khi biết rất rõ việc điều tra vụ án này, nhất là phần dính dáng đến các quan chức, sẽ rất phức tạp. Và chắc chắn là quan chức chả ai vui vẻ gì đối với người được giao thụ lý. Vũ ngồi thừa người ra để nghĩ chọn ai làm phó ban chuyên án. Anh rất hiểu tâm trạng của giám đốc khi giao cho anh làm trưởng ban chuyên án vụ này. Bởi lẽ giám đốc không muốn đụng chạm. Bầu cử thì đến hơi rồi. Giám đốc mới đang tuổi 54. Không trúng hội đồng nhân dân thì mất chức giám đốc là cái chắc. Mà mất chức rồi thì đi đâu? Làm gì? Về bộ ư? Liệu đã có đơn vị nào cấp cục, vụ sẵn sàng đón nhận ông về làm cục trưởng, giám đốc tương đương cục trưởng mà? Các phó giám đốc cũng chẳng ai muốn nhận cái công việc mà vạ thì nhiều, lợi thì ít này. Có tiếng gõ cửa, Vũ khẽ thở dài. Xin mời vào. Cửa mở, anh giật mình khi thấy giám đốc Trần Công và Trung tá Tình vào. Chào thủ trưởng. Chào anh Tình. Giám đốc công an nhìn bức ảnh đen trắng, Vũ trong bộ quân phục bộ đội, vai khoác khẩu AK, cười rất tươi. Giám đốc Trần Công hỏi, nhìn bức ảnh này tôi có cảm giác, ngày xưa cậu là người rất tồ. Vũ vừa pha nước vừa trả lời, cũng nhiều người nhận xét như anh đấy, mời hai anh uống nước. Giám đốc Trần Công nhấp một ngụm rồi hơi nhăn mặt. Trà Bảo Lộc ở Lâm Đồng có phải không? Vũ ngạc nhiên, ô sao anh biết? Phía Nam hay uống trà ướp hương. Mà trên Bảo Lộc là toàn trà này. Tôi có thời kỳ làm công an ở huyện Di Linh, cho nên vẫn nhớ hương vị này. Giám đốc Trần Công nhìn thẳng vào Vũ. Tôi hỏi thật đồng chí, và cũng mong đồng chí trả lời cho đúng suy nghĩ của mình. Vâng, tôi nghĩ là không nên nói dối, vì với anh, khó có điều gì qua mắt được. Chà chà, ai bảo Quang Vũ kia không biết nịnh thủ trưởng. Thôi được, vậy cậu nghĩ thế nào về việc tôi ra cho cậu làm trưởng ban chuyên án, mà không phải là tôi, hay anh Luân, hay đồng chí Tùy trưởng phòng? Báo cáo giám đốc. Theo tôi biết thì anh Tùy đã có đơn xin chuyển về bộ để hợp lý hóa gia đình và đã được bộ chấp thuận. Như vậy không phân công cho anh ấy là đúng. Còn giám đốc và anh Luân, theo tôi, có lẽ xin lỗi giám đốc trước nếu tôi suy diễn sai. Đồng chí cứ nói, tôi thấy lúc này dùng từ đồng chí là thích hợp nhất đấy. Báo cáo anh, tôi rất hiểu sự khó xử của các anh trong vụ án này. Nếu không làm cho ra nhẽ thì lương tâm cắn rứt và có tội với đảng, với dân, nhưng làm thẳng tay kiên quyết thì đụng chạm nhiều quá. Mà hầu hết là người có thế lực ở tỉnh, những người đó có liên quan trực tiếp đến vận mệnh chính trị của các anh. Hơn nữa sẽ rất khó tìm ra chứng cứ là họ đã nhận tiền của tên Thư như thế nào. Giám đốc Trần Công mỉm cười. Đồng chí đã nói rất đúng. Quá đúng nữa là đằng khác. Nhưng đó là đúng cách đây nửa giờ. Phải không Tình? Ông hỏi Trung tá Tình. Trần Quang Vũ ngạc nhiên định hỏi thì ông ngăn lại. Đúng là lúc đầu tôi nghĩ như vậy. Và đã bàn như vậy với ban giám đốc và quyết định giao cho đồng chí. Như vậy nếu thành công thì ban giám đốc, trong đó có tôi, sẽ được tiếng khen là chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết, là đánh đúng người đúng tội. Còn nếu sai thì người chịu chính là đồng chí. Và dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ an toàn hơn. Bầu cử đến nơi rồi, dại gì mà làm căng, có phải không? Nhưng bây giờ thì không. Mình không thể hèn nhát đến mức như vậy. Thà về hưu ngay, thà chịu tiếng này tiếng khác với họ, nhưng không thể trốn trách nhiệm. Và thật là hèn nếu như giám đốc lại trút gánh nặng này lên vai đồng chí. Vì thế tôi đã quyết định lại, tôi sẽ là trưởng ban chuyên án, đồng chí là phó ban thường trực, còn đồng chí Tình là phó ban, chỉ đạo khâu trinh sát và lật tìm toàn bộ mánh khóe làm ăn của công ty anh Thư. Nghe giám đốc bộc bạch như vậy, Vũ cảm động. Vậy là chúng ta thành bộ ba xe pháo mã rồi. Đúng là xe pháo mã, Trung tá Tình nói. Báo cáo anh, đề nghị anh cho công bố ngay thành phần ban chuyên án và một số nguyên tắc làm việc. Theo tôi, giữ bí mật là nguyên tắc đầu tiên. Tất nhiên rồi. Bây giờ tôi đi Hà Nội báo cáo với lãnh đạo bộ, xin ý kiến chỉ đạo. Hai đồng chí chọn ngay cho mình những cộng sự tin cậy nhất và tính toán xem bắt đầu từ đâu. Giám đốc Trần Công xòe bàn tay ra. Vũ và Tình đặt tay mình lên tay giám đốc, nắm thật chặt. Giám đốc Trần Công đi rồi, còn lại hai người, Tình hỏi. Anh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về dự án Nam Sơn 03 chưa? Rồi, tôi đã kiếm được toàn bộ dự án, tài liệu đấu thầu, kế hoạch rót vốn và tiến độ thực hiện dự án. Anh có thấy điều gì lạ không? Về dự án thì không, chỉ có điều là những người nghiên cứu dự án đã vẽ ra quá nhiều thứ mà không có tính khả thi. Ví dụ chăn nuôi bò sữa chẳng hạn. Cứ cho là phát triển được đàn bò sữa theo tiêu chuẩn đi. Thì sữa bò bắt ra để nuôi lợn à? Nhà máy sơ chế không có. Vận chuyển về Hà Nội thì có khi tiền chở đắt hơn tiền sữa. Hơn nữa lấy đâu ra đồng cỏ để nuôi bò. Rồi trạm xá của các xã. Làm gì mà vẽ ra mỗi trạm xá có hơn 40 dược bệnh. À, tôi thấy quái quỷ hơn nữa. Trong dự án phát triển mạng lưới điện, riêng khu vực thị trấn huyện Nam Hưng dự tính trồng 200 cây cột điện. Trời, cái thị trấn bé như bàn tay. Tính ra cứ 3 gia đình có một cây cột điện. Tình nghe Vũ nói và gật gù với vẻ đồng tình. Lại còn làm đường nữa. Theo thiết kế của họ thì đường liên huyện đủ tiêu chuẩn cho xe tăng chạy. Thực ra thì cần gì đến thế? Anh đã nhìn ra nhiều việc rồi đấy. Đúng là họ đã vẽ ra rất nhiều để lấy tiền của chính phủ. Và tất nhiên, vốn đầu tư càng nhiều thì họ càng kiếm được. Tôi sẽ giới thiệu với anh một chuyên gia về cầu đường. Ông ấy sẽ giúp anh nắm nhiều vấn đề và vạch cho anh thấy những điều vô lý của dự án này. Vũ băn khoăn. Anh Tình à, mấy đêm này cứ nghĩ đến chuyện thằng Thư mang heroin đi. Tôi thấy có nhiều điều uẩn khúc quá. Về logic của sự việc thì là có thể. Thằng Thư có tiền án về buôn ma túy, sau khi ra tù vẫn tiếp tục. Nhưng lần này thì không phải, bởi lẽ trong tay thằng Thư có hàng chục đệ tử, nó cần gì phải tự đem hàng đi. Trong khi đó nó đang ăn nên làm ra, tiền nhiều quyền lớn, nó là thằng trùm của một đường dây. Điều đó tôi tin, nhưng bảo nó đem ma túy đi lần này, tôi thấy thế nào ấy. Tình Vũ đùi đánh đét reo lên. Quả là anh có năng khiếu điều tra tuyệt vời, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh Công cũng thấy như thế, vậy có khả năng là thằng Túc không? Cho thằng Túc uống mật gấu nó cũng không dám làm điều đó. Và đã là bọn buôn ma túy, không ai ngu mà lại che giấu cái kiểu ấy. Nhưng nó trốn mất tích rồi. Nó sợ liên lụy thôi. Nó biết thằng Thư bị bắt vì tội chở ma túy, mà nó thì chắc chắn là có liên quan, cho nên tẩu vi thượng sách. Hay thật, vậy là có kẻ nào đó đã chơi trò gắp lừa bỏ tay người. Rất có khả năng là như vậy. Và nếu đúng thế thì hoặc là một cuộc trả thù, hoặc là một cuộc triệt phá nhau trong làm ăn. Tại nhà của Trần Hùng Lân, kim đồng hồ chỉ 10 giờ 15 phút. Trần Quang Vũ cùng Thúy, Huyền và cháu Ly ngồi nói chuyện với nhau. Vũ đưa cho Thúy hai mảnh giấy mà anh và Ly đã viết. Thúy cười đau đớn. Cháu quả là người có bản lĩnh, cô rất khâm phục cháu. Ly nói với vẻ cương quyết. Bây giờ thì chúng ta hãy về đào số tiền đó lên và chính cháu đem nộp cho ban thi hành án. Cháu muốn trước lúc bố cháu ra đi, bố cháu được gặp cháu. Và bố cháu sẽ tự hào vì cháu đã không dùng đến những đồng tiền mà vì nó mà bố cháu phải chết. Những điều Ly nói đã đẩy Vũ vào tình trạng khó xử. Thật ra thì anh cũng muốn như vậy, nhưng không dám nghĩ đến lúc hai cha con gặp nhau. Và chỉ sau đó ít phút người cha phải ra pháp trường. Nhận thấy sự băn khoăn trên gương mặt của Vũ, Ly hỏi ngay. Hình như bác lại không muốn cháu mang nộp số tiền đó trước giờ bố cháu bị thi hành án à? Vũ im lặng, thở dài não ruột, hồi lâu sau Thúy giục. Sao anh im lặng thế? Có điều gì khó xử phải không? Vũ gật đầu rồi lại đến bên ban thờ thắp tiếp một nén hương cho Lân. Bỗng nhiên có tiếng chuông gọi cửa, Ly chạy xuống mở cửa và cô tròn mắt khi thấy giám đốc công an tỉnh, đại tá Trần Công. Ông đang cầm ô che mưa, chiếc xe còn đỗ cách đó mấy chục mét. Cháu chào bác. Chào cháu, bác Vũ đang trên nhà có phải không? Dạ vâng ạ. Bác có việc phải gặp bác Vũ gấp, cháu lên gọi bác ấy xuống đây. Dạ cháu mời bác lên nhà đã. Thưa bác, có cả cô Huyền, cô Thúy. Giám đốc ngẩn người. Sao, có cả hai cô ấy à? Rồi anh cười gượng gạo. Hôm nay có chương trình gì mà tập hợp cả ở đây? Nghe ông Công nói như vậy, Ly nói với giọng mỉa mai. Người ta bảo làm nghề công an là hay sinh ra nói dối. Có phải thế không bác? Bác không hiểu vì sao cháu lại hỏi bác câu ấy. Bác chắc chắn biết vì sao bác Vũ, cô Huyền và cô Thúy đến nhà cháu lúc này. Vậy mà bác vẫn hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Đại tá Trần Công cảm thấy hơi ngượng vì cô bé quá thông minh. Ông nói lảng đi. Thôi, cháu lên gọi bác Vũ xuống cho bác. Chả lẽ bác sợ gặp mọi người như thế ư? Bác không sợ, nhưng bác đang có chuyện rất gấp. Đúng lúc đó thì Vũ từ trên cầu thang đi xuống. Sao hai bác cháu tâm sự lâu thế? Đại tá Trần Công nói ngay. Đồng chí đi vào trại giam với tôi có được không? Sao anh lại hỏi tôi có được không? À, là vì tôi nghĩ đồng chí ở đây lúc này là rất cần thiết. Tôi rất hiểu sự cần thiết đó và quyết định mai đồng chí không phải tham gia ban thi hành án. Đồng chí phó phòng cảnh sát hình sự sẽ đi thay. Có chuyện gì trong trại giam mà thủ trưởng? Đại tá Công bảo Ly. Xin lỗi cháu. Ly hiểu ý. Hai bác ngồi tạm ở đây. Rồi Ly lấy chiếc khăn, lau qua bộ ghế mà chắc là đã lâu lắm rồi không có ai ngồi. Chờ cho Ly lên gác, đại tá Trần Công mới nói đủ nghe. Tôi gọi di động cho cậu. Thấy tắt máy. Gọi điện về nhà. Cô ấy nói là không biết cậu đi đâu từ tối. Hóa ra là cô ấy giấu tôi. Vâng, Em có dặn. Không quan trọng chuyện đó. Nhưng tôi đã đoán rất đúng là thế nào cậu cũng ở đây. Vũ cười trừ, ông Công nói tiếp, giọng bùi ngùi. Tôi rất hiểu cậu đã phải chịu đau đớn như thế nào trong vụ án này. Nhưng thú thật, lúc này, nghĩ đến tình bạn giữa cậu và Trần Hùng Lân, tôi ghen tị về hắn đấy. Vũ rất ngạc nhiên, anh định hỏi nhưng chưa nói được thành lời thì ông Công đã nói. Tôi có nhiều cộng sự tốt, nhưng không có bạn. Nhất là bạn Tâm Giao. Em rất cảm ơn anh đã hiểu cho bọn em. Giờ có việc này. Trưởng giám thì trại giam gọi điện cho tôi biết là từ tối đến giờ, thằng Phan Hồng Hải chỉ kêu gào xin khai. Và điều kỳ lạ là cả Trần Hùng Lân và Phan Hồng Hải đều biết sáng mai bị xử bắn. Lân thì bình tĩnh chấp nhận, còn Hải thì hoảng loạn, xin khai thêm. Tôi đã chỉ đạo anh em phải gác cẩn thận, không được để chúng tự sát. Tôi cũng đã báo cáo chánh án tòa án tỉnh và đồng chí viện trưởng viện kiểm sát. Các anh ấy cũng nhất trí để sáng mai rồi quyết định. Và anh định vào gặp Phan Hồng Hải bây giờ? Không, gặp bây giờ là sai nguyên tắc. Nhớ xảy ra chuyện gì thì ai gánh vác cho. Nhưng theo cậu, thằng Hải sẽ khai chuyện gì? Vũ hơi mỉm cười. Nó sẽ khai ai là kẻ chủ mưu giết cô Hải và thằng Túc. Cậu nói đúng, tôi cũng đoán chỉ có điều này. Và nó sẽ khai ra ai? Đó là tên Hoàng. Có lẽ là như vậy. Nếu đúng thì buổi thi hành án ngày mai sẽ là vụ thứ hai hoãn thi hành án tử hình. Em nghĩ thế, còn có tình huống mới nảy sinh, thú vị hơn. Thôi, mời anh lên nhà trên đã. Không ngờ là mấy anh em lại có cuộc gặp nhau trong một hoàn cảnh éo le như thế này. Lúc giám đốc giao cho tôi làm phó ban thường trực chuyên án để điều tra vụ án Nguyễn Văn Thư phạm tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và làm rõ những khoản tiền mà hắn đã chi hối lộ các quan chức, tôi cũng không nghĩ là sau này mình lại phải vướng vào một vụ án phức tạp đến khủng khiếp như vậy. Tìm cho ra những thủ đoạn phạm tội của các đối tượng vô cùng nham hiểm, tinh vi. Tuy khó, nhưng lại còn dễ chịu hơn rất nhiều so với vô vàn sự phức tạp khác. Nhưng mọi việc vẫn phải bắt đầu từ vụ tên Thư và hai bánh heroin. Vũ và Thiếu tá Cường, đội phó đội điều tra trọng án, một điều tra viên nữa và một cán bộ của viện kiểm sát ngồi trong phòng hỏi cung. Nguyễn Văn Thư được hai cảnh sát bảo vệ dẫn giải ra. Mới có ít ngày mà Thư đã già sọp hẳn đi, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng, râu ria mọc tua tủa, tóc không chải, rối bù. Thiếu tá Cường rót nước cho Thư. Hắn nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ hỏi. Cán bộ nào có thuốc không? Cho tôi xin một điếu. Vũ nhìn mấy anh em. Hóa ra không có ai hút thuốc. Anh điều tra viên mau mắn. Chúng tôi không hút thuốc. Nhưng được rồi, để tôi đi kiếm thuốc cho anh. Nói rồi anh chạy xuống căng tin mua một bao Vinataba. Trong lúc đó Vũ hỏi nhẹ nhàng. Mấy đêm vừa rồi nghe nói anh không ngủ được. Vâng thưa cán bộ, vì tôi phải tự suy nghĩ để điều tra ra ai là kẻ đã bỏ heroin vào xe của tôi. Và anh đã tìm ra thủ phạm. Thư lắc đầu. Thưa cán bộ, tôi chưa nghĩ ra. Tôi không tin là thằng Túc dám làm việc này. Nó là đứa trung thành, không dám tự ý làm bất cứ việc gì mà không hỏi tôi, kể cả việc đưa xe đi rửa. Vậy chúng ta sòng phẳng với nhau nhé. Anh nghĩ thế nào khi công an tỉnh Lai Châu có tài liệu chứng minh là trong những năm qua, cụ thể là sau khi ra tù, anh vẫn buôn bán ma túy? Thư nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, tôi có làm vài chuyến. Nhưng 3 năm này tôi đã thôi. Nếu công an có đủ chứng cứ về cái lần tôi đi buôn trước, tôi xin chịu tội. Nhưng lần này, tôi xin thề là tôi không làm việc đó. Anh điều tra viên mang thuốc lá vào. Thư châm thuốc, rít hai hơi liền, nét mặt giãn ra, đỡ căng thẳng. Đội phó Cường hỏi. Vì sao anh biết Túc trốn? Một phạm nhân mới bị bắt cho tôi biết. Nếu Túc không phải là thủ phạm thì tại sao hắn phải trốn? Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Có thể nó sợ quá chăng? Vì chiếc xe giao cho nó quản lý trông nom. Chứ nó và tôi ra, không ai có chìa khóa. Hơn nữa, xe được lắp hệ thống báo động. Nếu có chìa khóa lạ cho vào, còi rú ngay và không thể nổ máy được. Vũ nói. Về logic sự việc thì anh khó có thể chối được tội đã buôn bán vận chuyển ma túy. Vâng, tôi hiểu. Nhưng nói thật nhé, tôi cũng không tin là anh làm việc này. Cán bộ nói thật chứ. Tại sao tôi phải nói dối anh? Anh là người thông minh. Anh từng buôn bán ma túy cho nên anh hiểu hơn ai hết cái giá mà anh phải trả cho việc đó nếu như anh bị lộ, bị bắt. Trong khi ấy, công ty anh đang ăn nên làm ra. Theo lẽ thường là anh phải lo cho sự an toàn hơn là lao vào con đường ma túy. Tôi suy diễn như thế, anh thấy sao? Hơn nữa anh có nhiều đệ tử, tại sao phải tự mình mang hàng? Thư ngẩn người ra, bỗng nét mặt hắn dại hẳn đi, hắn quỳ thụp xuống. Thưa cán bộ, tôi rất biết ơn cán bộ đã hiểu đúng cho tôi. Vâng, đúng là như vậy. Đúng như vậy, xin cán bộ hãy điều tra, tìm giúp tôi kẻ nào đã gấp lửa bỏ tay người như thế này. Anh điều tra viên đỡ Thư ngồi lên ghế, Cường nói. Thôi được rồi, tạm thời ta chưa bàn đến việc hai bánh heroin đó. Chúng tôi sẽ giúp anh tìm ra thủ phạm. Anh cũng phải giúp một tay đấy nhé. Và tất nhiên, nếu như anh không chứng minh được sự vô can của mình, thì khó đấy. Có quý viện kiểm sát ở đây chứng giám nhé. Anh cán bộ kiểm sát cũng động viên. Anh Thư cứ bình tĩnh nhớ lại mọi sự việc. Liệu có lúc nào anh sơ hở không? Liệu có lúc nào anh cho ai mượn xe không? Và ai dám đảm bảo là tên Túc không lợi dụng chiếc xe của anh? Có thể hắn đã vận chuyển nhiều chuyến rồi thì sao? Tôi tin thằng Túc lắm. Nó là đứa trung thành tuyệt đối. Nếu bảo nó chết thay tôi, có lẽ nó không ngần ngại. Xin các cán bộ một điều. Thư ngập ngừng, anh cứ nói. Vũ châm thêm cho hắn một điếu thuốc. Cảm ơn các cán bộ. Xin cán bộ hãy bằng mọi cách làm thế nào để thằng Túc biết được tôi đang chịu nỗi oan tày trời như thế này. Tôi cam đoan với các cán bộ, nếu thực sự thằng Túc không làm việc đó, nó sẽ ra đầu thú để chứng minh cho tôi. Ý kiến rất hay, Vũ nói, rất có lý đấy. Bây giờ chuyển qua việc khác. Chúng tôi muốn hỏi anh về quyền sổ và những khoản tiền anh chi biếu xén các quan chức. Thư thở dài não ruột. Tôi có thể là thằng keo kiệt. Vì thế chỉ đồng nào tôi đều ghi vào giấy rất cẩn thận. Làm ăn kinh tế bây giờ nó là thế. Không có đồng tiền đi trước làm gì có công việc cho mình. Gọi là hối lộ cũng được. Gọi là cảm ơn cũng được. Gọi là bồi dưỡng cũng được. Đơn giản là mình kiếm được 10. Cũng nên chia sẻ cho người này người khác dăm ba. Ai lại húp nước cả cặn. Nếu nghĩ như vậy thì sẽ thanh thản hơn. Thư im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên nói cương quyết. Tôi biết số phận tôi đã được định đoạt. Không phải vì hai bánh heroin đâu. Bởi lẽ tôi vô tội trong việc đó. Nhưng tôi sẽ chết vì quyền sổ này. Những người từng được tôi biếu xén, trong số đó có người đã giúp tôi, có người chưa biết tôi, có người chỉ quen tôi và có những người chẳng có liên quan gì đến tôi. Nhưng chắc chắn rằng chẳng ai muốn tôi tồn tại với một quyền sổ như thế này. Về chuyện cuốn sổ, như vậy là chấm dứt. Các anh cán bộ tha lỗi. Nếu có mang bắn tôi ngay bây giờ, tôi cũng không nói thêm điều gì về nó đâu. Biếu tiền người ta rồi, đi tố giác người ta. Có lại người nào hèn hạ hơn thế không? Buổi tối, ở nhà Trần Quang Vũ, chị Thục ngồi đánh máy vi tính. Vũ bóp chân bóp tay cho thằng bé bị dị tật bẩm sinh do anh nhiễm chất độc màu da cam. Thi thoảng anh lại chạy vào bếp ngó nồi cá kho đang sôi bốc hơi nghi ngút. Mùi cá kho đậm đạm, mùi lá gừng thơm nhẹ nhẹ, làm cho nồi cá kho có hương vị quyến rũ đặc biệt. Thục thấy anh chạy vào ngó nồi cá kho liền nói với chồng. Anh lần tài thật đấy, bận bịu suốt ngày thế mà vẫn đi câu được. Đi câu hay đi mua? Vũ buột miệng nói và anh thấy lỡ lời. Thục nhìn anh hơi khó chịu. Anh bắt đầu nghi ngờ về bạn mình từ ngày nào vậy? Đúng là nghề công an có khác, giống hệt bác sĩ, ngó chỗ nào cũng thấy bệnh. Vũ cười xí xóa. Anh đùa đấy, mà Lân mang cá đến lúc nào? Lúc nửa buổi, anh ấy câu được 3 con cá chép to lắm. Cho nhà mình con to nhất, con ấy gần 2 cân. Tội nghiệp chị Mai, đúng lúc chồng anh nên làm ra, có danh vọng, có tiền tài thì lại chẳng sống được. Dạo này anh có qua thăm anh Lân không? Tôi cũng ít quá, vì hay gặp nhau ở các hội nghị. Em nghe đồn là anh ấy sống già nhân ngãi non vợ chồng với một cô nào đó, mà hình như là gái bịa ôm. Không khéo là khổ mấy đứa con. Chỗ bạn bè, mình cũng phải để ý đến anh ấy một chút. Người sơ đâu dám chia rẽ người thân, khó nói lắm. Thì thế mới cần có bạn. Bọn trẻ con đang tuổi giờ lớn, chúng suy nghĩ manh động và mặc cảm lắm. Mẹ thì mất, bố tuy lắm tiền nhưng chả lo gì đến nhà, không khéo họa từ đấy. Có tiếng chuông điện thoại, Vũ nhấc máy. Alo, tôi xin nghe đây. Vũ đi hả? May quá, gặp ông rồi. Chiều tôi qua nhà bị ông con cá câu được. Bà ấy làm chưa? Tiếng của Lân trong máy nghe rất rõ. Vũ hơi giật mình vì thoáng nghĩ đến việc vợ chồng anh vừa nhắc đến Lân. Vũ cười. Sao ông thiêng thế? Vợ chồng tôi vừa nói về ông. Tôi đang nghi là ông đi mua cá về cho tôi. Bởi vì tôi biết ông làm gì có thời gian. Bà ấy đang mắng tôi là Tào Tháo đấy. Làm công an thì anh nào mà chả đa nghi. Tôi nghiện câu như là nghiện ma túy. Một tuần không đi được một đôi lần thì nó lên cơn vật không thể chịu được. Hôm nay tôi được ưu tiên vào câu ở hồ của trại tạm giam. Cá nhiều quá. Thế à? Vậy thì tôi cũng phải học đi câu thôi. Cá ông cho đang kho đây. Ông có ngửi thấy mùi thơm không? Có. Này, đến trước tôi uống rượu đi. Lâu quá rồi mình không ngồi với nhau. Vũ ngần ngại. Ông để khi khác có được không? Tôi còn đang phải cho thằng bé ăn cơm. Thôi, nhờ bà ấy đi. Ông ra ngay đây. Có chuyện vui đấy. Rất vui cho ông. Chuyện gì? cứ ra rồi khắc biết. Đến nhà hàng Nam Sơn 1 nhé, phòng 9 tầng 2, không được chối từ đâu, nhé, tôi chờ. Nói rồi Lân buông máy, Vũ ngại ngần nhìn vợ, Thục hiểu ý. Mình cứ đi với anh Lân, người đâu mà đến bạn mời uống rượu cũng ngại thế là sao? Vũ đi xe máy đến nhà hàng Nam Sơn 1. Anh vừa dừng xe thì đã có một anh chàng nom lạ mặt đon đả. Anh là bạn anh Lân ạ? Vâng. Em mời anh đi lên trên này. Trong một căn phòng nhỏ sang trọng và mát rượi, có Lân, Hoàng, Thượng tá Luân và Vũ sững người khi thấy có một người khá nổi tiếng ở tỉnh, đó là ông Lưu Văn Mạnh, tổng biên tập báo Kinh tế Tri thức, một tờ báo nổi tiếng về hay đưa ra những quan điểm đối lập với chính quyền trong quản lý kinh tế. Lưu Văn Mạnh là một người khá cao lớn, nhưng lại có một cái mặt nhỏ hơn rất nhiều so với thân hình đồ sộ của anh ta. Được coi là một tờ báo có thế lực ở tỉnh vì hay chọc máy chính quyền. Nói theo ngôn ngữ bình dân của báo giới, cho nên Lưu Văn Mạnh đã triệt để sử dụng uy tín của tờ báo để làm công cụ cho mình. Vì thế không phải bỗng dưng mà dân báo chí ở tỉnh gọi anh ta bằng cái tên là Lưu Văn Mạnh. Lân vui vẻ giới thiệu với mọi người. Thưa các anh, tôi và anh Vũ là học cùng với nhau từ khi còn nhỏ. Anh Vũ học chữ Hán, tiếng Pháp chắc chắn hơn tôi. Thượng tá Luân chỉ Vũ nói đùa. Chùa đất Phật vàng, bây giờ mới biết cậu giấu tài. Học Tam Tự Kinh từ ngày xưa, giờ quên hết rồi. Vũ nói. Tôi được may mắn theo học ông giáo Hàn là cụ thân sinh của anh Lân. Nhưng tôi học chậm hiểu nên hay bị ông cụ cho ăn roi lắm. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chính những roi vọt ngày ấy giúp mình nên người đấy. Hoàng nói chen vào. Yêu cho roi cho vọt, các cụ ngày xưa nói cấm có sai câu nào. Giáo dục bây giờ toàn đi ngược lại. Học cho cái thầy nhem nhèm, lại còn đòi dân chủ, bình đẳng giữa thầy và trò. Thế là cá mẻ một lứa rồi. Rồi này nòi ra những cái loại trò sách giao chém thầy. Lân ngăn Hoàng. Thôi, chúng ta không nên sa đà vào những đề tài mà không thuộc phạm vi của mình. Lân chuyển sang Vũ. Mọi người ở đây anh Vũ quen cả, nhưng hình như có anh Mạnh, tổng biên tập báo Kinh tế Tri thức là hai người chưa gặp nhau. Vũ bắt tay Mạnh bằng thái độ trọng thị. Ngược lại, Mạnh tỏ ra cao đạo, vẫn ngồi và chỉ chia tay hứng hờ, rồi nói với giọng kẻ cả. Không gặp nhau, chưa hẳn đã dở, và gặp được nhau chưa chắc đã hay. Phải không hai ông đồ nho không gặp thời? Lân xua tay. Nên gọi hai chúng tôi là loại đồ đều mới đúng. Câu đùa hóm hình thông minh và tự giễu mình của Lân làm mọi người cười ồ lên khoái chí. Lân trịnh trọng nói tiếp. Thưa các anh, hôm nay, nhân sinh nhật anh Hoàng, phó tổng giám đốc của công ty Nam Sơn, chúng tôi mời các anh là những người, những chiến hữu tốt, mà nói theo tiếng Pháp là bông cô panh, tới uống chén rượu. Trước là chia buồn với anh Hoàng vì phải già thêm một tuổi, sau là mừng sức khỏe cho tất cả chúng ta. Mọi người nâng ly chúc sức khỏe Hoàng, Thượng tá Luân trách yêu Lân. Thế mà lúc nãy tôi hỏi, anh không chịu nói lý do. Vậy là chúng tôi có lỗi rồi, đi mừng sinh nhật mà tay trắng, thật không ra sao. Mạnh nói, thôi, đành lấy rượu chúc mừng chú em. Hoàng vội vã, các ông anh đến thế này là chiếu cố thằng em lắm rồi. Mà lẽ ra em phải có nhờ mời các anh, nhưng biết các anh bận quá nên em không dám. May mà có anh Lân, em xin nâng cốc chúc sức khỏe các anh và mong các anh quan tâm đến công ty chúng em. Được vài tuần rượu, Thượng tá Luân cầm ly đứng dậy. Có điều này, tôi xin tiết lộ với các bạn. Chiều hôm nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã họp và thống nhất đề bạt anh Vũ làm trưởng phòng cảnh sát điều tra. Phòng tổ chức cán bộ được giao cho khẩn trương làm thủ tục. Hy vọng tháng sau, chúng ta được nâng ly chúc mừng tân trưởng phòng. Vũ cảm thấy rất ngượng khi Thượng tá Luân nói ra điều này tại một nơi mà theo anh là hoàn toàn không thích hợp. Trong khi anh chưa biết nói như thế nào, thì mọi người đứng dậy nồng nhiệt chúc mừng. Chúc mừng anh Vũ. Chúc trưởng phòng khỏe. Vũ ngượng ngùng chưa biết nói sao thì Luân nói luôn. Chúng ta cũng phải mừng anh Vũ đã được ban giám đốc đặc biệt tin cậy giao cho trọng trách điều tra vụ án tên Thư. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng về nhiều mặt. Hành vi buôn bán ma túy của nó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nên để cán bộ trực tiếp thụ lý phát ngôn. Như thế chính xác hơn có phải không? Vũ hơi lắc đầu. Cũng đã có gì mới đâu. Thằng Thư thì chưa nhận. Cũng cần mất nhiều thời gian nữa. Mạnh cười khẩy. Tôi biết là ông giữ bí mật chuyên án, cũng nên như thế. Như vậy thì có lợi cho ông hơn. Tôi được biết là giám đốc nhà các ông ra lệnh điều tra xem ai cung cấp tin về vụ bắt tên Thư cho báo chí. Và tất nhiên, trong đó có báo của chúng tôi. Nói xin lỗi hai anh công an, ông Công mà cư xử với báo chí như vậy thì không tồn tại được lâu đâu. Vũ nhìn Lưu Văn Mạnh khó chịu rồi nói lạnh lùng. Mỗi ngành nghề có nguyên tắc riêng, quy định riêng của nó. Còn chuyện anh Công tồn tại lâu hay chóng, không phải là vì mấy tờ báo lá cải. Mạnh nóng mắt, vừa định nói điều gì thì Lân xí xóa. Thôi, công hay xa vào chính trị nhỉ? Hôm nay chúng ta hãy VLC, vui là chính đi. Hoàng cũng vội phụ họa. Cái thằng cha lỡ nghĩ ra cái tên công ty dịch vụ giải trí VLC, quả là thông minh. Đến cơ quan, việc là chính. Ở nhà, vợ là chính. Đi với gái, ví là chính. Đi chơi, vui là chính. Đi họp, vợ là chính. Nhưng không khéo, vui là chết. Mọi người ồ lên và tạm quên đi chuyện của Mạnh và Vũ. Nhưng Vũ thì thấy mất vui. Và anh cảm thấy sự có mặt của mình ở đây là có điều gì đó không bình thường. Nghĩ vậy anh cầm ly rượu đứng lên. Báo cáo anh Luân và các anh. Tôi xin phép phải về vì hôm nay thằng bé bị ốm. Anh Luân thì quá biết hoàn cảnh nhà tôi. Bây giờ xin phép các anh. Tôi mặn phép uống với mỗi anh một ly. Hoàng gạt đi. Anh Vũ đừng về giữa chừng. Đã xin phép trễ rồi mà. Các anh thông cảm cho. Nào, ly đầu xin chúc mừng sinh nhật anh Hoàng. Vũ chạm ly rồi uống cạn ly rượu. Anh lại tự rót cho mình một ly khác khá đầy. Xin chúc sức khỏe anh Luân. Vũ lại chạm ly và uống hết ly rượu. Và cứ thế anh lần lượt uống với Mạnh rồi với Lân. Mọi người nhìn anh uống rượu tây như uống nước lã mà sợ hãi. Lần tiện Vũ về và khi xuống dưới sân, Lân đưa cho Vũ một túi quà. Công ty có chút quà gửi ông. Vũ nói với vẻ không vui. Ông gọi tôi đến những cuộc vui này làm gì? Nói thật với ông, người ta đang rình từng nhất cử nhất động của tôi trong vụ án này đấy. Tôi hiểu, ông cứ việc thẳng tay mà làm. Chứ tôi nghe tên các vị nhận tiền của nó mà buồn cho chính quyền tỉnh mình quá. Bỗng nhiên Vũ ôm lấy vai Lân thân tình. Ông bây giờ ngồi ghế cao ngất ngưởng, cũng phải vô cùng thận trọng. Trong quản lý kinh tế, đồng tiền đi liền khúc ruột, chớ để sơ sẩy đấy. Ông cứ yên tâm, tôi là thằng biết mình biết người. Tôi nghe có dư luận là ông bán rất nhiều công trình cho các bên bê phẩy và được chúng chi ngược lại cho hàng tỷ đồng. Cẩn thận, vô cùng cẩn thận đấy ông bạn của tôi ạ. Vũ che túi quà vào xe máy và đi về. Lân đứng nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu. Lân quay trở lại phòng ăn và nghe thấy Mạnh nói oang oang. Cái thằng cha Vũ đó đúng là Đắk Lắk mới về. Chả hiểu ông Công là người thế nào. Tôi mà là bộ trưởng bộ công an, cái loại giám đốc ù lì như ông Công tôi cho về từ lâu rồi. Hôm nay tôi phải nói với ông Lâm, bí thư tỉnh ủy, cũng không nên để ông ấy làm giám đốc thêm khóa nữa. Thượng tá Luân nói vuốt. Anh ấy cũng do không được học hành cơ bản, toàn đi học tại chức, cho nên điều hành công việc mang nặng tính gia đình chủ nghĩa lắm. Mạnh cười hô hố. Thảo nào, rốt như chuyên tu, ngu như tại chức. Luân nói. Cái vụ thẳng thư, các ông nhà báo là phải nhớ theo sát đấy. Tôi biết là lãnh đạo tỉnh không muốn bông vụ này ra đâu, xấu tràng hầu ai mà. Mạnh gật gù. Các ông yên tâm, tôi đố ông nào dám ém đi vụ này. Tôi mà biết thì có rời ngăn tôi cũng đưa lên báo. Đố thằng nào dám cách chức tổng biên tập đấy. Tôi chống tham nhũng mà cơm cách chức tôi, dân họ để cho yên đấy hay sao? Không, thế nào ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng có ý kiến với các báo đấy. Nghe Luân nói vậy, Mạnh xua tay. Đó là cái cơ quan hữu danh vô thực, họ làm gì được ai. Việc họ nói thì cứ nói, còn nghe hay không là ở chúng tôi. Dù không muốn thừa nhận thì chúng tôi vẫn là cơ quan, cứ tạm coi như là quyền lực thứ tư đi. Một hồi lâu sau, cuộc tiệc tan, Hoàng đưa cho mỗi người một túi quà giống hệt như của Vũ. Mạnh mở ra xem. Công lại cho tiền à? Dạ, công ty làm ăn cũng được, cũng là nhờ sự ủng hộ của các anh. Mạnh đút phong bì vào túi và nói thùng thẳng. Cái này thì phải giấu vợ. Và không ai ngờ rằng việc họ nhận quà của Lân được một người đứng ở góc xa dùng máy camera kỹ thuật số quay lại toàn bộ. Vũ về đến nhà, anh đưa túi quà cho vợ. Anh Lân gửi quà cho mình đây. Thục mở và lấy ra một hộp bánh quy, một chai rượu tây và một phong bì. Chị bảo anh Lân cho cả tiền mình ạ. Vũ ngạc nhiên. Sao, cả tiền à? Thục mở ra và chị trố mắt khi thấy một chục tờ đô la loại 100. Trời ơi, anh ấy cho nhiều quá. Vũ cầm tập đô la. Anh nhớ mày, suy nghĩ rồi gọi điện thoại di động cho Lân. Lân à, công nhậu xong chưa? Xong rồi, tôi đang về nhà. Ông lại nhà tôi chút việc được không? Tôi say quá, mai có được không? Ông nên lại nhà tôi ngay bây giờ. Có chuyện gì gấp vậy hả Vũ? Chắc anh Luân và ông tổng biên tập kia cũng được phong bì tiền như của tôi phải không? Kìa Vũ, chuyện nhỏ mà, công ty tôi làm ăn được cũng không nên quên. Tôi rất cảm ơn ông và rất biết ơn ông đã giúp đỡ vợ chồng tôi trong lúc khó khăn. Nhưng lần này tôi không thể. Sáng sớm hôm sau, Lân vừa đến văn phòng thì đã thấy Vũ chờ cổng. Trông thấy Vũ, Lân có vẻ hơi ngượng. Ông lên phòng tôi đã. Bà này, ông chắc chưa ăn sáng. Tôi bảo chuẩn bị ông luôn với tôi nhé. Vũ cố vui cho Lân đỡ suy nghĩ. Rất hay, mà cho tôi xin ly cà phê đen nhé. Tôi nghiện uống cà phê từ hồi ở Đắk Lắk. Đơn giản quá, nhưng hình như ông toàn tự pha cà phê phải không? Sao ông biết? Tôi có gặp ông đi uống cà phê bao giờ đâu. Đúng thế, tôi có mấy anh bạn gửi cà phê cho, uống quen rồi. Nói rồi Lân chạy vào văn phòng nói với cô phục vụ làm đồ ăn sáng cho hai người, rồi đưa Vũ lên phòng làm việc. Vũ nhìn phòng làm việc của Lân, đọc một bức thư pháp và tấm tắc khen. Hứa bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Có bạn bè từ phương xa đến chơi, há chẳng vui lắm sao? Hôm nay tớ là bạn viễn phương lai, bức thư pháp này đẹp quá. Cậu vẫn nhớ ghê nhỉ? Bức này hồi tớ đi Trung Quốc, ông phó thị trường đặc khu Thâm Quyến tặng. Vũ nhìn thấy nghiên mực bút lông của Lân để trong tủ kính, anh bỗng nổi hứng. Trong phòng của ông có những chữ Phúc, chữ Tiến, bây giờ tôi cho ông một chữ nhé. Lân vui mừng thực sự. Sao hôm nay sáng sớm mà đã có niềm vui bất ngờ quá? Được rồi, nhưng mà ông cho tôi chữ gì? Vũ lấp lửng. Tôi vừa nghĩ ra. Vừa lúc đó cô phục vụ mang đồ ăn sáng vào. Lân vừa định mời Vũ ăn thì anh ngăn lại. Chữ này tôi cho ông là lúc phải thanh tâm. Lân nhìn Vũ cảm động. Ông làm tôi nhớ lại những ngày xưa quá. Rồi Lân lấy nghiên mực, bút lông và lấy trong tủ ra một cuộn giấy của Trung Quốc bày ra bàn. Vũ đổ mực tàu pha sẵn ra nghiên, chấm bút lông, viết thử lên một tờ giấy rồi lại đặt xuống. Anh lấy trong túi áo ngực ra phong bì tiền hôm qua. Trước khi cho ông chữ, tôi phải gửi lại ông cái này. Tôi không chê tiền, bởi tôi cũng đang rất cần tiền. Nhưng tôi hứa với ông, lúc nào tôi cần thì người đầu tiên tôi đến xin đó là ông. Tôi nhắc lại là tôi đến xin, chứ không vay đâu. Lần khẽ thở dài. Tôi hiểu ông, và tôi rất sẵn sàng. Nếu như lúc đó tôi còn đủ khả năng có tiền cho ông. Vũ lại tự lấy chai rượu trong tủ của Lân, rót ra hai ly, hào sảng. Nào, chúc ông đọc kỹ chữ này của tôi. Nói xong Vũ ngửa cổ uống cạn rồi chấm bút viết chữ Tĩnh. Anh ghi ngày tháng, tên của mình và dòng chữ rất trân trọng, tặng bạn tôi. Anh viết chữ rất chân phương, nắn nót, như thể người đang tập viết. Xong xuôi, anh đưa bằng hai tay cho Lân. Lân đón lấy, nói với vẻ cảm động. Tôi rất hiểu ông. Khi cho tôi chữ Tĩnh này. Hai người ngồi ăn sáng rất vui vẻ, Vũ đắn đo. Vụ án thẳng thư sẽ rất phức tạp, nhất là chuyện nó biếu tiền các quan chức. Hôm qua có tay mạnh, tổng biên tập, tôi không muốn nói. Nhưng hôm nay với ông, tôi phải nói thật. Làm ăn kinh tế bây giờ vô cùng phức tạp, vì thế ông phải cẩn trọng, giữ gìn. Nên có lúc nào tĩnh tâm, suy xét lại. Rất cảm ơn ông, tôi không bao giờ nghĩ đời mình lại có lúc được may mắn thế này. Tôi hứa sẽ thận trọng. Tôi nhớ ngày xưa, thầy nói là tử vi của ông bạo phát bạo tàn. Ông là người giỏi xem, sao không tính cho mình xem thời vận ra sao? Lâu lắm rồi, tôi có xem cho mình đâu. Thôi thì cứ... Lân ngừng nói và chỉ lên bốn chữ Hán. Cao sơn cảnh hành. Cũng được đấy, cao sơn cảnh hành. Núi cao ngẩng trông, đường lớn đi tới. Hay, ông mang chữ từ đền Hùng về cũng là có ý lắm. Vấn đề là nhìn núi nào và đi đường nào, phải không ông? Vũ ra về, Lân đứng trên gác trông xuống bằng ánh mắt khó hiểu. Chờ cho Vũ đi khuất, Lân mới quay vào phòng và đọc lại một bản hợp đồng kinh tế với Ủy ban Nhân dân huyện Nam Hưng. Có tiếng gõ cửa, Lân dõng dạc. Xin mời vào. Hoàng đi vào và hất hàm hỏi ngay với giọng hơi sắc sược. Ông bạn cô đến sớm thế, chắc có thông tin gì mới. Lân ngước mắt nhìn khó chịu. Anh hỏi ai đấy? Hoàng lúng túng giây lát rồi vội đổi giọng. Em thấy anh Vũ vào với anh từ sáng sớm cơ mà. Chú theo dõi cả anh đi à? Hình như ông anh có chuyện không vui rồi. Em cũng đến sớm, định mời ông anh đi ăn sáng. Nhưng dưới văn phòng bảo anh đang có khách. Em nhìn chiếc xe cúp ghẻ, biết ngay là của anh Vũ. Lân dịu giọng. Có thông tin mới đấy. Nói rồi Lân mở ngăn kéo lấy phong bì tiền hôm qua đưa cho Vũ ra ném lên bàn. Khi một cảnh sát không nhận tiền của mình, mặc dù mình chưa hề nhờ vả người ta cái gì, thì điều đó có nghĩa là họ đã cảnh giác với mình. Ông anh cả nghĩ rồi. Anh Vũ với anh là bạn thân cơ mà. Không phải là bạn theo nghĩa của đúng từ này được, mà chỉ là có quan hệ với nhau từ rất lâu thôi. Ông anh dạo này hay triết lý quá, nhưng tại sao anh Vũ lại không nhận nhỉ? Thế mới là đáng sợ. Hoàng cười nhạt. Em thì lại sợ nhất là những người đã ăn tiền của mình, nhưng hơi tí là lại lên giọng dạy bảo mình. Và nếu có điều gì không may cho mình, họ lại quên ngay. Em làm kinh tế lâu năm hơn ông anh nhiều. Em biết lắm. Phải làm việc, duy trì các mối quan hệ theo kinh tế thị trường, nhưng lại nói với nhau theo cái giọng khuôn sáo của thời bao cấp. Hoàng mở cặp lấy ra một chồng các loại văn bản. Ông anh ký cho em các kế hoạch này. Đã có chữ ký ruồi của trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng kinh doanh và của em. Thế thì được. Lân lấy ra cây bút Parker loại chuyên dùng để ký, thử mực cẩn thận. Hoàng thuyết minh. Đây là bản duyệt thiết kế cho cải tạo và nâng cấp đoạn đường từ huyện Nam Hùng đi đến ba xã vùng cao. Lân vung bút ký liền vào ba bản. Hoàng lại giở tập khác. Đây là hợp đồng mua đá dăm, cát để làm đường. Lân xem phần tổng giá rồi tặc lưỡi. Hơn 2 tỷ đồng cả. Sao cơ ông hào phóng với chúng nó thế? Trả trước những 50%. Báo cáo anh, chủ công ty này là chú Hiền cũng đã có ý kiến. Tài giám đốc xin gặp anh vào chủ nhật này, nhưng nó muốn được đón anh trên Hà Nội. Lân vùng bút ký. Hoàng lại giở một tập khác. Báo cáo anh, đây là bản quyết toán thuê nhân công mở rộng 50 cây số đường loại 4 lên hai xã vùng xa của huyện Nam Bình. Lân nhìn qua cười hì hà. Lần này thì đúng là bà con dân tộc được xóa đói giảm nghèo thực sự nhá. Thuế 40.000 cho một ngày công, món tiền này với bà con miền núi là quá lớn. Báo cáo anh, chỉ không bằng 2/3 so với dưới xuôi, mà họ làm nhiệt tình, có trách nhiệm lắm, lại thật thà nữa. Lần ký xong bỗng tặc lưỡi. Cứ nhắm mắt nhắm mũi ký thế này, khéo có ngày chết. Nếu có chết, chúng em chết trước, anh lo gì? Hoàng cất những văn bản mà Lân đã ký vào cặp rồi lấy ra một phong bì rất dày. Báo cáo anh, đây là của công ty cầu đường số 1 gửi biếu anh. Ông nhớ tuần này phải lên thăm ông Thạc đấy nhé. Anh cứ yên tâm, em lo quà đủ rồi. Lần này cứ đưa cho ông ấy 40.000 nhé. Không, xé lẻ ra. Ông Thạc 20, thằng Tú 10, cho con gái ông ấy 1.000, đưa cho vợ ông ấy 5.000. Đưa hết trong ấy thì không khéo lại béo người khác. Hoàng hiểu ý gật đầu, Lân nhắc nhở. Nhớ bài học của thằng Thư đấy. Không được để lọt một chứng từ nào ra, nghe chưa? Vâng ạ. Hoàng lại lấy một phong bì khác mỏng hơn. Thưa anh, ngày mai dỗ chị Mai, em lại đi theo đoàn của tỉnh kiểm tra mấy đoạn đường mới. Anh thắp hương giúp em. Lân thở dài. Sống kể ngày, chết kể năm. Chả mấy chốc mà thay áo cho cô ấy. Hoàng lễ phép chào Lân rồi quay ra. Lúc trong phòng hắn giữ nét mặt trang nghiêm là thế. Vậy mà ra khỏi phòng nét mặt hắn tươi hơn hớn. Có tiếng chuông điện thoại di động. Hoàng nghe và trả lời. Xong rồi, xếp ký cả rồi. Tôi phải mất mấy tiếng đồng hồ giải trình đấy. Lần này ông ấy làm chặt lắm. Thôi nhá, chỉ lần này thôi đấy. Lân ở trong phòng bóc phong bì tiền của công ty xây dựng cầu đường số 1 ra. Và thấy có 2 cọc tiền đô la. Mỗi cọc là 10.000. Lân gật gù rồi lấy phong bì cho vào máy hủy tài liệu, còn tiền thì bỏ vào két. Rồi Lân lại mở phong bì của Hoàng và đếm. Thấy có 10 tờ loại 100 đô la, Lân cũng hủy phong bì và lại bỏ tiền vào két. Lân vừa cất xong tiền thì Phó Tổng Giám đốc Quân và Trưởng Phòng Hành Chính Hồng đến. Cả hai đều có nét mặt không vui. Chúng tôi có mấy việc muốn báo cáo riêng với anh. Quân nói, rồi đưa cho Lân một số lá thư của công nhân các công ty. Anh để cho lúc khác được không? Tôi sắp phải đi họp bên tỉnh rồi. Việc cũng rất cần, và theo tôi là anh cũng nên biết sớm. Qua công tác nắm tình hình và qua những đơn thư của công nhân, thì thấy hiện nay các bê phẩy đang làm ăn cực kỳ gian dối. Nhiều tuyến đường họ mở không đúng thiết kế, họ thay đá dăm bằng đá hộc, thậm chí còn nơi lấy cả cành cây, lá cây để lấp ổ gà. Báo cáo anh, họ thuê nhân công làm đường thì trả có 10.000 đồng một ngày, nhưng theo biểu giá thì phải trả là 35 cho đến 40.000 một ngày công. Hồng nói chen vào. Lân giật mình nhưng rồi xua tay. Thôi thôi thôi, việc ấy tôi biết cả rồi, làm gì đến mức thế, tôi sẽ trực tiếp đi kiểm tra. Thằng nào làm láo chết với tôi. Trần Quang Vũ chủ trì buổi họp của ban chuyên án AT-285. Dự họp có Trung tá Tình, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Trung tá Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Thiếu tá Quang, Đội trưởng Đội điều tra án ma túy, Thiếu tá Cường, Đội phó, Thiếu tá Vinh, Đội trưởng Đội điều tra án kinh tế và hai cán bộ khác nữa là của Phòng Cảnh sát Hình sự. Vũ nói từ tốn. Báo cáo các đồng chí, hôm nay chúng ta họp đánh giá lại vụ án qua một tuần điều tra. Đồng chí giám đốc và là trưởng ban chuyên án phải đi họp trên bộ nên giao cho tôi bàn bạc với các đồng chí. Trước hết chúng tôi muốn nghe bên Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết kết quả trinh sát truy tìm tên Túc. Trung tá Bình báo cáo. Báo cáo đồng chí phó trưởng ban thường trực chuyên án, thực hiện kế hoạch trinh sát mà ban chuyên án giao cho. Chúng tôi tập trung rà soát lại tất cả các mối quan hệ của tên Túc và đã xác định được nơi hắn trốn. Đó là tại một xóm liều ở khu vực giáp danh giữa quận Thanh Xuân và thị xã Hà Đông. Túc ở trong căn nhà của một cô gái làm nghề gội đầu. Cô ta tên là Miện, có vóc dáng người thon thả, đôi mắt rất lẳng. Miện mua xôi ăn sáng cho Túc và nói mỉa mai. Đàn ông các anh có một căn bệnh giống nhau, ấy là chỉ tỏ ra trung tình khi mà không còn chốn nào đương thân. Túc mặc kệ Miện nói, hắn nắm xôi ăn ngon lành, miệng nghêu ngào. Hết cơm ăn, ta về với vợ ta thôi. Túc phì cười. Thế em là nhận là vợ anh rồi nhá. Rồi Túc nhả lại bài hát, có cơm ăn, ta về với vợ ta thôi. Miệng lườm Túc, chỉ được cái khéo mồm. Nhưng mà liệu trốn công an được bao nhiêu ngày đây? Túc thở dài, sao mà cái lão thư ngu đến thế? Tiền thiếu gì mà lại vẫn lao vào đi buôn ma túy? Sao sáng nay em ra chợ, thấy người ta kháo nhau là trong vụ giám đốc công ty anh Thư buôn bán ma túy, là do lái xe lợi dụng xe của giám đốc rồi chế tạo một ngăn nhỏ để chứa hàng. Chính tài Thư cũng có biết gì đâu, có đúng là anh không? Túc ngạc nhiên hỏi lại, em nghe ai nói, mấy đứa bạn cùng làm nghề gội đầu thư giãn với em. Thế là lão Thư giết anh rồi. Mẹ kiếp, bao năm nay mình trung thành với lão ấy như chó, thế mà bây giờ lão ấy trút tội cho mình. Em biết không, ngày xưa khi lão ấy bị đi tù ở Sơn La, tháng nào anh cũng lặn lội lên tiếp tế cho lão ấy đấy. Sau này khi ăn nên làm ra, lão ấy nhận anh vào lái xe con. Nhưng nói thật, quá là người hầu. Lão Thư còn tử tế, chứ còn vợ thì vào cái loại quái nhân dị dạng, rau nứt đố đổ vách, nhưng đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Thì cứ cho là anh không dùng xe lão Thư chở ma túy, nhưng mà tình ngay lý gian, xe do anh quản lý, anh lái. Bây giờ công an đi tìm ra ma túy, tự dưng ma túy bò vào xe chắc. Giả dù là lão Thư làm việc đó thì anh cũng phải là người biết việc này, hoặc tham gia chế tạo ngăn để hàng. Túc ngẩn người ra trước lập luận của Miện. Ờ, thế thì chết mình rồi. Thôi được, em ra mua cho anh một cái sim điện thoại. Cứ lấy máy của em mà gọi, việc gì mua thêm sim cho tốn tiền. Nói rồi Miện đưa máy cho Túc. Hắn bấm máy gọi cho Hải. Alo, anh Hải à? Em Túc đây. Tiếng Hải mừng rỡ. Ờ, Túc đi à, mày đang ở đâu đấy? Em ở xa lắm, tình hình thế nào anh? Mày có đọc báo không? Có đọc báo, nhưng báo chí nói láo đấy, em không hề làm cái việc ấy. Thế thì có gì mà mày phải sợ? Mày ở đâu? Tao sẽ đến gặp. Túc ngần ngừ một lúc, nhưng rồi lại cảnh giác. Thôi được rồi, em sẽ tự đến gặp anh. Nhưng em thề với anh là em chẳng ngu dại gì mà dính vào hàng trắng. Thế tại sao trong cốp sau lại có hộp chứa hàng trắng? Mấy đêm rồi em không ngủ được, chỉ nghĩ về cái việc ấy. Xe em quản lý, không ai có thể mở được cửa, vậy mà lại có cái hộp quái quỷ đó. Công an đang phát lệnh truy nã mày đấy. Theo tao thì mày nên tính nơi nào mà náu cho kỹ, chứ không ai tin là mày vô tội trong việc này đâu. Túc nghĩ ngợi hồi lâu rồi nghiến răng. Em sẽ gặp anh. Lạ thật, tại sao lại có chuyện quái quỷ này? Túc cắt máy rồi quay sang Miện. Em còn tiền đưa cho anh một ít. Miện mở tủ, lấy ra $100 đưa cho Túc. Anh cầm tạm, nếu như cần nhiều hơn em đi vay. Túc ái ngại. Thôi, thế này cũng được, anh sẽ xoay sở sau. Túc đi ra ngoài đường, nghĩ thế nào lại quay lại. Em cho anh mượn cái máy điện thoại di động đi. Miện ngần ngừ một lúc nhưng rồi cũng đưa máy cho Túc. Túc ra thuê xe ôm về tỉnh. Hải nghe điện thoại của Túc xong, hắn vội vàng chạy đến gặp Hoàng. Sau khi nghe Hải nói về cú điện thoại vừa rồi của Túc, Hoàng hỏi. Theo mày, liệu thằng Túc nó có phát hiện ra được chuyện mình làm không? Hải suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu mình thằng Túc thì nó sẽ không nghĩ ra đâu. Nhưng em sợ khi công an bắt được nó, họ lần lại tất cả và họ thấy chỉ có khả năng chỗ thằng Khánh mà cô đã làm việc này thì rất nguy hiểm. Thằng Khánh bây giờ đâu? Nó vẫn đang ở thành phố thôi. Còn hai thằng thợ thì đã được đưa vào Đắk Lắk rồi. Theo mày thằng Khánh là người thế nào? Nó là thằng sát thủ số 1 của băng Linh Chập. Hồi thằng Linh bị dựa cột, thằng Khánh thoát được cũng bởi vì thằng Linh đã nhận chết mà không khai. Thằng Khánh hiện nay đang nghiện, tiền thiếu, cho nên cứ có tiền đưa cho nó thì bảo nó đào mả bố lên để lấy xương nấu cao nó cũng làm. Hoàng gật gù. Mày tìm thằng Khánh ngay, cho nó ít tiền để nó biến đi. Nhưng liệu biến đi đâu, trốn được mãi không? Thì hãy cứ tìm nơi nào ẩn náu lấy vài tháng đã. Hoàng mím môi lại suy nghĩ rất căng thẳng, bỗng nhiên mắt hắn lóe lên một tia sáng độc ác quyết liệt. Có lẽ phải mượn tay thằng Khánh để xử lý việc này thôi. Làm cách nào đó để nó đừng nói thì tốt nhất. Mày đi giải quyết ngay. Thiếu bao nhiêu, bảo anh. Nói rồi Hoàng đưa cho Hải một tập đô la. Cầm tạm lấy chỗ này. Nếu gặp thằng Túc thì đưa cho nó và động viên nó biến thật xa. Nếu sang được Campuchia hay là Trung Quốc thì càng tốt. Còn nếu... chúng mày cho nó biến mất luôn thì càng tốt. Hải đến gặp Khánh Marco tại một quán cà phê. Trông Khánh phờ phạc và hình như đang lên cơn vật vì thiếu thuốc. Hải tinh ý bảo Khánh. Đói à? Ờ, đói quá. Ông có tiền không? Có đây. Hải móc túi lấy ra $100 đưa cho Khánh. Cầm tiền, mắt Khánh sáng lên. Khánh vội vẫy một gã đang ngồi cách đó mấy bàn đưa $100 và thầm thì điều gì đó mỏ tay. Gã kia vội vàng chạy biến đi ngay. Chỉ không đầy 5 phút sau gã đã quay lại. Và cũng chẳng cần nói với nhau câu nào, Khánh xòe tay xuống dưới gầm bàn và gã kia bỏ vội số tiền thừa cùng với mấy tép heroin vào tay. Cũng chẳng cần phải che giấu, Khánh lấy một chiếc kẹo cao su bóc ra. Kẹo thì hắn để sang bên cạnh, còn tờ giấy bạc thì hắn đổ heroin vào rồi bật lửa đốt. Hắn di mũi vào hít đến căng lồng ngực. Vài phút sau, hắn đã tỉnh táo trở lại rồi hất hàm hỏi Hải. Ông đến đây chắc lại vì chuyện của thằng Túc. Hai giật mình. Ông quá giỏi, đúng là vì việc đó. Tôi đọc báo và cũng biết cả rồi. Sớm muộn thì công an nó cũng vồ được thằng Túc. Và khi đó thì sẽ là đến tôi. Và rồi, tất nhiên là đến cả ông. Và sau ông là ai? Hải nghiệt mặt khi nghe Khánh nói như thế. Khánh lại thùng thẳng. Tôi rất biết thằng Túc này. Ngày xưa nó cũng tham gia đánh hàng trắng và chơi với mấy thằng đệ tử của tôi. Nhưng từ ngày thằng Thư ăn nên làm ra thì nó bỏ không đánh hàng nữa. Ông có biết nó ở đâu không? Bây giờ thì không. Nhưng nếu ông cần thì chiều tối quay lại đây, tôi cho ông thông tin. Hải ngồi lặng im và Khánh đã đọc được những điều Hải đang suy nghĩ trong đầu. Khánh cười nhạt. Ông sợ quá hả? Tôi sợ công an vồ được nó. Tôi chắc chắn là công an sẽ vồ được. Cái loại như thằng Túc chưa đủ võ để thoát đâu. Hải rụt rè. Sếp của tôi muốn, nếu có thể ông dạy bảo nó giúp. Trước mắt làm thế nào cho nó đi thật xa càng tốt. Khánh cười khùng khục. Đi sang Mỹ sang Pháp thì xa đấy, nhưng chỉ hơn một chục giờ bay thì cũng đến nơi thôi. Nhưng có những chỗ, hắn chỉ xuống chân mình, thì lại là xa vô tận. Khánh Ma Câu nói với Hải bằng giọng lạnh lùng của một tay đao búa chuyên nghiệp. Hải vốn là kẻ giang hồ, nhưng nghe kiểu nói ấy thì cũng thấy lạnh xương sống. Hải hỏi lại. Ông nói thế nào chứ? Còn hình sự đi tìm bao nhiêu ngày rồi có thấy hắn đâu? Ông bảo tối nay biết tôi cắp tin. Khánh Ma Cô cười khẩy. Người biết chỗ ở của người, chó biết chỗ ở của chó. Tôi nói vậy, tin hay không là tùy ông. Thôi được rồi, chiều tôi gặp ông. Tại đâu nhỉ? Tôi sẽ gọi điện cho ông. Loại người không được coi là lương thiện như tôi thì không bao giờ nên dùng điện thoại di động ông ạ. Một tốp cảnh sát hình sự đi cùng với anh cảnh sát khu vực đến khu vực xóm Liều. Họ vào thẳng nhà Miện. Thấy Miện đang ăn cơm một mình, anh cảnh sát khu vực hỏi đùa. Sao ăn cơm một mình thế này? Thế anh chàng sáng nay cô vừa mới mua xôi về cho ăn đi đâu rồi? Miện chối phát. Chú nhìn nhầm thế nào? Cháu ở có một mình, sáng nay cháu đi mua xôi về ở nhà ăn đấy chứ. Anh cảnh sát khu vực cười. Cô nói dối làm gì? Tôi thấy cô ăn miếng ngan ngoài chợ, có đúng không? Sau đó cô mới mua xôi. Lúc tôi phóng xe máy qua đây, vẫn thấy cô và anh chàng đó cơ mà. Miện vẫn ngoan cố. Làm gì có, chú hoa mắt thì có. Cháu vốn là đứa ăn khỏe, sơ một bát miếng ăn thua gì. Nhưng ăn thêm thì xấu hổ lắm, vì thế phải mua thêm xôi. Một cảnh sát hình sự thùng thẳng nói. Lý do xác đáng nhỉ. Như vậy là nhà cô không có người đàn ông nào vào đây chứ gì? Miện nói giáo hoành. Có chứ, nhưng mà em làm sao mà nhớ được. Những người yêu em đến rồi đi, em chẳng cần biết họ là ai. Điều em quan tâm là họ có tiền hay không. Một trinh sát nhìn vào góc nhà, thấy có đôi giày đen. Anh cười nhạt rồi nói lạnh lùng. Thôi, bây giờ cứ phải đưa cô ấy về phòng cảnh sát hình sự, xác minh xong rồi tính sau. Miện hốt hoảng. Ấy, cháu làm gì mà bắt cháu? Ai bắt? Chúng tôi mời cô về trụ sở nói chuyện ít giờ. Nếu cô lương thiện thì cô lại về. Còn nếu đúng là cô che giấu tội phạm thì... thì có khi ở lại đó luôn. Miện nghệt mặt. Vốn là gái giang hồ cho nên Miện trả lạ cách làm của cảnh sát hình sự. À, vội vàng thay đổi thái độ. Nói thật với các chú, mấy ngày vừa rồi người yêu cháu có ở đây. Nó tên là gì? Anh ấy nói với cháu, nó tên là Trúc. Nhưng cháu nghe một lần anh ấy gọi điện thoại cho ai đó thì tên là Trúc. Làm nghề lái xe. Lái xe ở đâu? Cháu không biết. Các chú tính anh ấy đến gội đầu thư giãn, thế là thích nhau và yêu nhau. Biết nhau lâu chưa? Một cảnh sát hình sự hỏi. Miện nói như thật. Mới hơn một tuần. Một cảnh sát hình sự có nét mặt dữ dằn trợn mắt. Này, mày nói đùa với chúng tao đấy à? Để tao nói cho mà nghe. Mày tên là Miện, Lê Thị Miện, quê ở Văn Giang, Hải Dương. Đã từng đi trại Lộc Hà 3 tháng. Mày và thằng Túc biết nhau và ở với nhau hơn 2 năm rồi. Nó trốn đến đây ở với mày từ thứ bảy tuần trước. Rồi anh sẵn giọng. Điện thoại di động của mày đâu? Cháu, em làm gì có điện thoại di động, tiền ăn trả đủ, tiền đâu ra nuôi cái mobile ấy? Cảnh sát hình sự quắc mắt. Này cô em, anh đây làm cảnh sát hình sự hơn 20 năm rồi, không lạ gì những người như cô đâu. Có đứa gái gọi nào lại không dắt cặp váy điện thoại di động hả? Điện thoại đâu? Đến lúc này thì Miện mới cúi đầu. Dạ thưa, anh Túc mang đi rồi. Nó đi từ lúc nào? Ở lúc nửa buổi. Số máy của mày bao nhiêu? Miện mở ví lấy ra một tấm cạc. Dạ đây ạ. Cục in cạc giấy thơm. Làm nghề gì đấy? Ái chà chà, chăm sóc sắc đẹp. Cô có biết nó đi đâu không? Dạ không ạ, cháu chỉ nghe anh ấy gọi điện cho ai đó rồi đi luôn thôi. Một trinh sát, hình như là tổ trưởng, đưa mắt ra hiệu cho anh trinh sát trẻ hơn. Anh ta hiểu ý, ra ngoài gọi điện thoại di động về cho đồng chí phó phòng cảnh sát hình sự. Báo cáo anh, thằng Túc đi rồi ạ. Sáng nay nó dùng số máy này. Em đọc lại anh ghi nhé. 091-222. Vâng vâng, 3 con 2. Rồi. 0054. Vâng, anh cho xác minh ngay. Rồi không hiểu phó phòng nói gì, nhưng mà anh trinh sát trẻ vâng dạ liên tục. Dạ vâng, báo cáo anh, sẽ thực hiện đúng như yêu cầu của anh. Dạ. Nếu vậy anh làm thế nào gửi cho em hết tiền? Bọn em hết sạch rồi. Sáng nay phải xin mấy anh em ở đội chống tệ nạn của Hà Nội. Xin nữa, ngại lắm. Nói vậy thôi, chúng em khắc phục được. Chào anh. Anh cảnh sát quay vào, gọi người như tổ trưởng ra. Chỉ huy phòng sẽ cho xác minh ngay hắn gọi cho ai. Chỉ huy ra lệnh cho anh em mình chỉ ở đây một người, nhưng không để cho con bé kia biết. Nếu phát hiện thấy nó về thì phối hợp với hình sự quận bắt ngay. Còn hai anh đi về phòng. Trần Quang Vũ đang trao đổi với trung tá phó trưởng phòng cảnh sát hình sự thì một trinh sát vào cầm tờ giấy, nói: Báo cáo hai thủ trưởng, đã có kết quả xác minh rồi. Số máy này đã gọi đến máy của Phan Hồng Hải, cuộc gọi lúc 7 giờ 39 phút sáng nay, thời gian gọi là 3 phút 18 giây. Vũ nói: Vậy là có chuyện rồi đấy, làm cách nào để biết chúng đang trao đổi với nhau? Khó nhỉ. Hải là kẻ không vừa, lý lịch thằng cha này rất là bất hảo, hai tiền án, hai tiền sự, tất cả đều là về tội lừa đảo. Thế mà đã có thời kỳ ông chủ tịch tỉnh lại quan hệ với nó. À, đó là từ vụ vợ ông ấy đi chơi hụi, bị bọn nó bủng mất 150 triệu. Ông ấy không dám báo công an vì sợ mang tiếng. Thế là nhờ ai đó đến mách thằng Hải. Nó huy động bọn đàn em đến, đòi được gần hết số tiền và từ đó họ quý mến nhau. Anh cử cho ai trinh sát bám thật sát tay Hải, cử thêm một tổ giám sát nhà của Ngọc Anh nữa. Vũ bỗng đứng phắt dậy, đi lại trong phòng. Thái độ của anh có vẻ hốt hoảng. Rồi anh dừng lại, nói cương quyết: Cho báo động toàn bộ đội điều tra trọng án và đội chống ma túy. Đề nghị phòng hình sự cho tập trung đội đặc nhiệm, đội trinh sát địa bàn và đội chống cướp. Đồng chí sĩ quan trực ban đứng dậy, báo cáo rõ. Vũ quay sang giải thích với mấy anh em: Nếu thằng Túc đã gọi điện cho tên Hải thì chắc chắn chúng sẽ hẹn gặp nhau. Vấn đề là vào lúc nào mà thôi. Nhưng tôi rất sợ một điều là sẽ có kẻ nào đó cũng muốn tiêu diệt tên Túc. Nếu Túc là đứa trong đường dây thì cắt đi là an toàn nhất. Còn nếu Túc là kẻ vô can thì cũng phải cắt đi để đổ cái vạ này cho nó. Nếu chúng ta tóm được thằng Túc thì sẽ làm sáng tỏ được vụ án. Vậy đối thủ của chúng ta cũng muốn triệt thằng Túc lắm chứ? Em cho rằng chúng không nghĩ được như thế. Một cán bộ đeo hàm đại úy nói. Vũ lắc đầu. Đồng chí đừng bao giờ cho là bọn tội phạm nó ngu hơn mình. Những tên tội phạm đó có tiền án tiền sự thì không phải chúng không hiểu cái ngón võ của anh em ta. Đồng chí cho in ảnh ngay nhận dạng của thằng Túc. Đừng lấy ảnh chứng minh thư, ảnh đó quá cũ. Cho lấy ảnh ta thu được ở văn phòng công ty, phóng cỡ 9x12 và phát cho mỗi người một tấm. Có thể nó sẽ phải đi xe ôm, cho nên anh em ta cần chú ý tìm một đội quân này. Dò hỏi xem. Mệnh lệnh của Vũ được thi hành ngay. Các trinh sát tỏa ra hết các ngóc ngách và bến tàu, bến xe. Thấy có người nào đứng lơ ngơ là họ lại kín đáo dở ảnh ra đối chiếu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.